Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 444, Tần Mục chủ đồ đệ. Thế nào, các ngươi long hồn muốn cản ta? Tần Lăng Thiên cười to. Thôi được, đã các ngươi dám cản ta, vậy trước tiên diệt đi các ngươi long hồn, tại giết Diệp Tiêu Dao không muộn. Tần Ngục chủ khẩu khí thật lớn, Long Thương Hải không biết tự lượng sức mình, nguyện ý lĩnh giáo Tần Ngục chủ cao chiêu. Long Thương Hải khí định thần nhàn nói, nguyên bản già nua gầy gò thân thể đột nhiên lộ ra to lớn vô cùng. Lần này đại hội là long hồn tổ chức, vì tuyển nhận thiên hạ thiên tài, Tần Lăng Thiên lại dùng làm tư dụng, nghĩ ở đây đánh giết Diệp Tiêu Dao. Dù cho Diệp Tiêu Dao phía trước giết long hồn người, nhưng một mã thì một mã. Dứt lời, Long Thương Hải một bước đạp vào trời cao, đứng tại cuồn cuộn vô cùng trời cao bên trong, giang hai cánh tay, chậm rãi nói ra, Tần Mục chủ, xin chỉ giáo. Bọn hắn loại cao thủ này, nếu như dùng suất toàn lực, hiện trường quần chúng vây xem cùng thiên tài, căn bản nhận không chịu nổi bọn hắn thả ra lực lượng, biến thành cho bụi là khẳng định. Đúng lúc này, một lồng ánh sáng đem quần chúng vây xem cùng diễn võ trường tách ra. Ra tay bất ngờ đúng là Long Hồn Long Phó Quan. Tần Lăng Thiên nhìn thoáng qua Long Phó Quan, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Long Thương Hải, trong nháy mắt phi thăng tới trên bầu trời, cười lớn nói, Long Thương Hải, có cái gì binh khí xử hết ra, ta nhất định khiến ngươi chết tâm phục khẩu phục. Lão hủ binh khí căn bản không coi là gì, không bằng liền dùng này đôi quyền hai chân tới thỉnh giáo Tần Mục chủ. Long Thương Hải chậm rãi nói ra lời này, nghiêm cẩn chu toàn, dù cho hắn lấy ra cái gì binh khí đều vô dụng. Hắn muốn chiến đấu thế nhưng là Tần Lăng Thiên, đối phương nhận qua đứng đầu địa ngục truyền thừa, mà lại là hải thành đệ nhất nhân, dạng gì binh khí không có. Như đối phương lấy ra thần khí, vậy khẳng định không có phần thắng chút nào. Nếu như cùng đối phương tay không tấc sắt quyết đấu, có lẽ sẽ có chút cơ hội. Tốt, ngươi tay không tấc sắt, ta đây cũng tay không tấc sắt cùng ngươi so chiêu một chút. Tốt cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tần Lăng Thiên cười nói, vậy thì mời Tần Mục chủ chỉ giáo. Dứt lời, Long Thương Hải trực tiếp động thủ. Hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo linh khí ngưng tụ thành sóng lớn ầm ầm chụp về phía Tần Lăng Thiên. Mãnh liệt sóng lớn, mang theo vô tận lực lượng, phảng phất liền toàn bộ thương khung đều có thể đập nát, làm tan thành mây khói. Hết thảy qua đi, Tần Lăng Thiên như cũ đứng tại cái kia, không có thương tổn đến hắn chút nào. Tới phiên ta, Tần Lăng Thiên a uống một tiếng, sau đó đấm ra một quyền, như rồng ngâm trời cao, phượng gáy cửu thiên, một quyền ném ra, trời cao rung động, tận toái hư không. Đối mặt như vậy bá đạo vô cùng một quyền, Long Thương Hải song trưởng hung hăng hướng về phía trước đẩy. Đẩy ở giữa, miên nhu vô cùng, miên nhu như là mênh mông biển lớn, nghĩ bằng này yên diệt Tần Lăng Thiên vô địch một quyền. Tần Lăng Thiên một quyền ầm ầm đụng vào biển cả trong nháy mắt nổ tung, mạnh mẽ mênh mông lực lượng bốn phía khuếch tán, đêm này phim trường không xé rách, đánh nát. Dù cho Tần Lăng Thiên một quyền đánh nát Long Thương Hải biên chế ra biển cả, nhưng cuối cùng vẫn là cứ thế mà chống đỡ được. Đón thêm một quyền, trong tích tắc, Tần Lăng Thiên lại lần nữa đánh ra một quyền. Một quyền này nhìn qua còn không có vừa rồi lực đạo lớn, càng là miên nhu vô lực, như là khoa chân múa tay. Nhưng Long Thương Hải lại đột nhiên giật mình. Tần Lăng Thiên nắm đấm nhìn qua phổ thông bình phàm, thậm chí không có bất kỳ cái gì lăng lệ uy thế. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, bên trong tích chứa lực lượng thần bí đầy đủ đánh nát sao trời, hủy diệt ngân hà, đánh tan thiên địa. Quả nhiên, bình thản qua đi, chính là cao trào. Phanh phanh phanh, Long Thương Hải bị này nhìn như vô lực một quyền đánh lùi lại về phía sau mấy bước. Phảng phất đạp vỡ sao trời, đạp vỡ ngân hà, mắt thấy hai quyền liền nhường Long Thương Hải chật vật không chịu nổi. Phía dưới người vây quanh dồn dập khiếp sợ, mà lại đây chỉ là Tần Lăng Thiên phân thân, như hắn chân thân ở đây, đến cùng nên cường hãn bao nhiêu. Giống, tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, Long Thương Hải rốt cục dùng cuồng long hét giận dữ, song trưởng hướng về sau dùng sức, phát ra mạnh mẽ khí lực, lúc này mới đứng vững thân hình. Hô, một tiếng long ngâm lại lần nữa vang lên. Long Thương Hải sau lưng đột nhiên hiện ra một đầu cự long. Trong nháy mắt, một vị lão giả, một đầu cự long, một trước về sau, đối Tần Lăng Thiên hình thành giáp công. Long Thương Hải tuy là long hồn người, cường hãn như vậy, nhưng cuối cùng đánh không lại Tần Lăng Thiên. Tần Lăng Thiên thu hoạch được đứng đầu địa ngục truyền thừa. Lại tại cửu u địa ngục thiên truy bách luyện, đạt được thực lực hơn xa Long Thương Hải. Nếu như Tần Lăng Thiên chỉ là thế tục giới tông môn công tử, vậy khẳng định không phải Long Thương Hải đối thủ. Nhưng hắn dù sao có kỳ ngộ, cho nên Long Thương Hải không thể không dùng ra tuyệt chiêu. Nhỏ tiểu thủ đoạn, cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Tần Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, đối mặt một rồng một người giáp công, căn bản liền lông mày đều không nhăn. Mà lại, Tần Lăng Thiên cũng không tính dùng bất luận cái gì binh khí. Thấy cảnh này, phía dưới vây xem mọi người dồn dập lớn tiếng khen hay. Như vậy tự tin và lực lượng, chỉ có thể nói rõ Tần Lăng Thiên vô cùng cường đại. Giống, cự long thét dài một tiếng, lập tức đánh nát sao trời, đạp phá hư không, một rồng một người đồng thời hướng Tần Lăng Thiên công kích. Tần Lăng Thiên cười lớn một tiếng, đế uy ra thân, bao trùm trời xanh, phảng phất thần tiên hàng thế, uy thế quét ngang thế gian vạn vật. Rất nhanh, Tần Lăng Thiên cùng Long Thương Hải cùng cự long chiến đấu. Hai người một rồng, đạp toái hư không, băng phá sao trời, ngăn nước ngân hà, tại mịt mờ chân trời bên trên, chiến chính là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt ảm đạm, bọn hắn chiến đấu tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản thấy không rõ, chỉ có võ hoàng trở lên tu vi người mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng bọn hắn chiến pháp huyền diệu. Mặc dù Long Thương Hải lợi dụng bí pháp bước ra cự long, một rồng một người hợp lại, nhưng vẫn cũ không phải Tần Lăng Thiên đối thủ. Tần Lăng Thiên tay không tấc sát, sinh ra chiêu thức không có chút nào loạn ý. Hết thảy nhìn qua ung dung không vội, vân đạm mây thư, bọn hắn chiến đấu, mặc dù võ đế đều xem kích động không thôi, mà mặt khác tu vi thấp người, căn bản không tư cách quan sát. Oanh, oanh, oanh, trên bầu trời vang lên nổ thật to âm thanh, sau đó chỉ thấy muôn vàn thiết kỵ trùng trùng điệp điệp từ đằng xa chạy tới. Đây cũng không phải là chân chính thiết kỵ, mà là dùng khói đen biên chế mà thành, nhưng uy thế lại so chân chính thiết kỵ muốn uy vũ gấp 10 lần. Tần Ngục chủ đại đệ tử Vu Khiếu đến rồi. Thấy màu đen thiết kỵ, phía dưới cường giả giật mình nói. Vu Khiếu hắc sa che mặt, hắc sa lên chỉ lộ ra một đôi mắt băng lãnh, lạnh lóng lánh, hắn đạp ở một đầu thiết kỵ phía trên, toàn thân khí huyết lăng lệ, tựa như liệt diễm theo trong cơ thể phun ra tới. Nghe nói Vu Khiếu đạt được Tần Lăng Thiên chân truyền, hiện tại tu vi thâm bất khả trắc. Nguyên bản Vu Khiếu chính là chư hầu một phương, nhưng ngẫu nhiên gặp Tần Lăng Thiên về sau, liền bỏ đi xưng bá thiên hạ suy nghĩ, từ đó làm Tần Lăng Thiên hiệu lực. Vu Khiếu đi vào về sau, hai con người nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên, lại liếc mắt nhìn Long Thương Hải, lạnh lùng nói ra, Long lão đầu. ta khuyên ngươi thức thời một chút, cút ngay, bằng không ta sẽ cùng với chủ nhân san bằng ngươi long hồn. Vu Khiếu giảng không phải khoác lác, Tần Lăng Thiên thân là Hải Thành đệ nhất nhân, hoàn toàn chính xác có ngạo nghễ vốn liếng. Nghe vậy, Long Thương Hải hừ lạnh, Long Phó Quan cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu. Các ngươi khi dễ ta long hồn không người sao? Long Phó Quan nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, bóng hình xinh đẹp bay lên. Nữ nhân, này là nam nhân chiến tranh, không muốn chết, lập tức rời đi. Một câu thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, bất ngờ đúng là Diệp Khuynh Thiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.